Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Đinh, một tiếng vang giòn, chủy thủ tựa hồ đâm vào trong nham thạch, Long Thiên mừng rỡ trong lòng, lúc này cánh tay dùng sức kéo một cái, thân thể lập tức hướng bên kia lay động qua đi, thoát ly mây mù phạm vi, nhìn thấy vách đá thời điểm, Long Thiên đã tới không kịp làm bất kỳ phản ứng nào. Thân thể trùng điệp đâm vào vách đá phía trên, đau đến hắn kêu rên lên tiếng. Cái này rung động va chạm, Long Thiên cảm giác được cắm vào vách đá chủy thủ tựa hồ có chút buông lỏng. Lập tức không dám thất lễ, một cái khác cây chủy thủ cũng theo đó ra ngoài. Lập tức mượn nhờ chủy thủ bên trên sợi tơ, chậm rãi leo đi lên mới phát hiện, cái này đúng là một cái trống rỗng đột xuất bình đài. Bình đài ước chừng gần 10 mét phương viên, ba mặt lâm không, một mặt là thẳng tắp dốc đứng vách đá, quả nhiên là bên trên cũng không đến, hạ lại không thể, phóng tầm mắt nhìn tới, bốn phía đều là mênh mông mây mù. Lại thêm không đường ra, ta sát, lão thiên gia không phải là cảm thấy hai ta lần đều là ngã chết không có cái mới ý. Cho nên muốn cho ta thay cái hoa văn, lần này để cho ta tươi sống chết đói à. Nhìn trước mắt cảnh tượng, Long Thiên chưa phát giác có chút mắt trợn tròn. Cái này bình đài mặc dù coi như không nhỏ, nhưng lại trống rỗng, một lúc sau. Tự mình đoán chừng khó thoát bị chết đói vận mệnh. Không đúng, chỗ này chỗ không có một áng mây sương mù. Trong đó nhất định có nguyên nhân. Tìm ra nguyên nhân, có lẽ liền sẽ có chạy thoát cơ hội. Mình ngược lại là không thể quá sớm từ bỏ. Long Thiên nghĩ tới đây, bắt đầu cất bước tìm kiếm. Nhưng mà chỉ đi ra hai bước, hắn liền biết bình đài chung quanh không có mây mù nguyên nhân. Nguyên lai chính giữa bình đài trên vách đá, có một cái đen xì cửa hang, trong cửa hang hướng ra phía ngoài thổi lất phất tươi mát gió mát. Sức gió cũng không lớn, nhưng lại đem kia nồng đậm mây mù toàn bộ xa lánh lái đi. Không vào được bình đài phạm vi, về phần Long Thiên ngay từ đầu vì cái gì không nhìn thấy. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Long Thiên đi lên vị trí tại bình đài phía bên phải, mà cái kia cửa hang bên phải lại vừa vặn đột xuất một khối phẳng phất bình phong vách đá, vừa lúc ngăn trở Long Thiên ánh mắt, chờ hắn hướng về phía trước phóng ra hai bước, liền tự nhiên trông thấy cửa hang chỗ, nhưng những này đều không phải là trọng yếu nhất, trọng yếu là Long Thiên tại cái kia trước cửa hang. Thình lình phát hiện một cái máu me khắp người, không biết sống chết bóng người, nhìn chăm chú nhìn lên, lại là đem hắn đánh xuống vách núi thủ phạm huyết lệ. Em gái ngươi, tất cả mọi người là bị đánh lạc vách núi, dựa vào cái gì ra hỏa này có thể trực tiếp rơi tại trên bình đài, mà ta là muốn tân tân khổ khổ tự mình bò lên. Đối với đột nhiên xuất hiện trong đầu ý niệm kỳ quái, Long Thiên không khỏi tự giễu cười cười, lập tức nhìn xem nằm ở nơi đó không nhúc nhích, sống chết không rõ huyết lệ tự an ủi mình, trực tiếp rớt xuống trên bình đài cũng không nhất định là chuyện tốt. Gia hỏa này còn không biết có phải hay không trực tiếp ngã chết đâu. Tuy là nói như vậy, nhưng nhìn xem huyết lệ kia còn tại có chút chập trùng lồng ngực. Long Thiên biết, huyết lệ hẳn là chỉ là đã hôn mê. Thương thế mặc dù không biết nặng bao nhiêu, nhưng khẳng định là không chết. Trảm thảo trừ căn, vĩnh viễn trừ hậu hoạn. Phát hiện huyết lệ chưa chết, Long Thiên lập tức sắc mặt trầm xuống. Sát cơ nhất thời, trên bình đài chỉ có hắn cùng huyết lệ hai người. Nếu như không thừa cơ đem trong hôn mê huyết lệ giết chết, chờ huyết lệ tỉnh lại, không may chỉ có thể là hắn Long Thiên. Hai tay lắc một cái, đem hai thanh màu đen chủy thủ thu hồi lại, không có bất kỳ cái gì thăm dò, giơ tay lên, trong đó một cây chủy thủ tựa như chớp giật, thẳng đến huyết lệ cổ họng mà đi. sát cơ nghiêm nghị, không dung tình chút nào. Nhưng mà, cái này tình thế bắt buộc một kích, vậy mà chưa thể hiệu quả. Ngay tại chùy thủ sắp cắm vào huyết lệ cổ họng thời khắc, lại đột ngột dừng lại, nhìn kỹ lại, chuôi đao thình lình bị một cái đại thủ nắm chặt, kia là huyết lệ tay. Tiểu tử, thật ác độc thủ đoạn. Huyết lệ chậm rãi ngồi dậy, khóe miệng huyết dịch theo hắn động tác lần nữa tràn ra. Nhìn về phía Long Thiên trong ánh mắt toát ra oán độc cùng kiêng kỵ. Đúng, không sai, chính là kiêng kỵ. Long Thiên sắc mặt cũng không có bao nhiêu vẻ ngoài ý muốn. Nhìn xem huyết lệ biểu lộ, đột nhiên khẽ cười, huyết lệ, đường đường vũ vương cường giả, cũng muốn dựa vào giả chết đến dụ ta cận thân a. Xem ra ngươi thương thật sự là rất nặng a. Nói thật, ta rất vui vẻ. Nghe Long Thiên cười trên nỗi đau của người khác trêu chọc, huyết lệ thiếu chút nữa có một ngụm nghịch huyết phun ra ngoài. Không tệ, là Long Thiên đánh rơi vách núi. Huyết lệ trúng liền Đàm Vân Thiên hai lần trọng kích, lại thêm rơi xuống bình đài lực trùng kích, càng làm cho hắn nhận chí mạng trọng thương. Long Thiên bò lên trên bình đài thời điểm, huyết lệ liền đã biết, làm sao thương thế quá nặng, căn bản bất lực đứng dậy, cho nên chỉ có thể giả bộ như hôn mê, chỉ mong Long Thiên không thêm phòng bị cận thân xem xét. Đến lúc đó liền có thể bạo khởi đánh lén, ai biết, tiểu tử này vậy mà cẩn thận đến tận đây, không nói một lời chính là công kích từ xa, lại làm cho huyết lệ tính toán đánh không vang, thừa dịp ngươi bệnh đòi mạng ngươi. Long Thiên cũng sẽ không cân nhắc huyết lệ cảm thụ. Một lời chưa tất, trong tay một cái khác cây chùy thủ cũng đã mà ra, như một cái bạo khởi rắn độc, hướng về huyết lệ lộ ra rét lạnh răng nanh. Huyết lệ giật mình, vội vàng vận công huy quyền, chuẩn bị giúp cho phản kích. Nhưng mà, vừa mới vận công, trong miệng chính là một ngụm máu tươi phun ra. Thương thế hắn quả thực quá nặng, vốn là đến đủ để chí mạng tình trạng. Cái này một vận công, huyết khí công tâm, lập tức chính là duy trì không được. Phốp, cứ như vậy dừng lại công phu, màu đen chùy thủ đã thật sâu cắm vào huyết lệ ngực. Huyết lệ hai mắt lập tức trừng lớn, gắt gao nhìn chằm chằm Long Thiên, không dám tin, tự mình vậy mà lại cứ như vậy nghẹt mà chết tại một cái nho nhỏ vũ sư trong tay. Ngươi, chấm ngoặc kép, miệng đầy máu tươi ngăn chặn yết hầu. Huyết lệ chỉ phát ra một cái mơ hồ không rõ âm phù, liền rốt cuộc nói không ra lời. Trong mắt thần thái dần dần ảm đạm, rốt cục, cứ như vậy nuốt xuống cuối cùng một hơi. Thu hồi chùy thủ, xác nhận huyết lệ xác thực đã không có tức giận về sau, Long Thiên không thể kiên trì được nữa, đặt mông ngồi dưới đất. Trên người hắn thế nhưng là cũng có được không nhẹ nội thương đâu. Lại thêm vừa rồi kia hai lần công kích, nhìn như nhẹ nhõm, trên thực tế nguyên lực, tinh thần lực, thể lực tiêu hao đều là cực lớn. Huyết lệ thương thế nặng hơn nữa, dù sao cũng là một vị cao giai vũ vương a, sao dám không toàn lực ứng phó. Vẫn là trước điều tức chữa thương đi. Long Thiên khoanh chân ngồi xuống, tự mình thương thế nói có nặng hay không, nói nhẹ thế nhưng không nhẹ, nếu không kịp thời chữa thương, chỉ sợ sẽ lưu lại hậu hoạn, mà lại, chỉ có triệt để khôi phục, mới có thể nghĩ biện pháp rời đi nơi này. Chỉ bất quá tại chữa thương trước đó, Long Thiên vẫn là tại cái kia cửa hang bày ra một cái trận pháp. Vạn nhất ở trong đó thật có thứ gì đột nhiên ra, cũng có thể chặn đường một lát, chí ít cũng có thể làm cái dự cảnh tác dụng. Hết thảy chuẩn bị kỹ càng, Long Thiên ăn vào một cái chữa thương đan dược, vận chuyển lên cửu chuyển càn khôn công, nguyên lực bắt đầu ở thể nội trong kinh mạch chậm chậm lưu động xuyên thẳng qua, thôi hóa dược lực, chậm rãi điều tức chữa thương. Cái này một điều tức chính là nửa ngày thêm một đêm. Hôm sau rạng sáng, Long Thiên mới thu công đứng dậy, trên mặt đã nhiều mấy phần hồng nhuận,